Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, Thánh binh đụng nhau, sát cục, liền để chúng ta đến nhen lửa, nặng nề như lôi gầm thét thanh, tràn ngập ra một loại phố người sát khí, để thiên địa nhiệt độ ở chợt giảm xuống, nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương, nộ tuyết phong giết, không biết vì sao. Một ít cường giả trong đầu đều sợ hãi, cảm giác được một loại bất tường dấu hiệu gần bạo phát. Đoạn kiếm lập tức thức tỉnh, đạo lăng bọn họ liên thủ thiêu đốt tinh huyết, rót vào tôn này đoạn kiếm bên trong, muốn đánh ra thánh binh thần uy. Thanh kiếm này trong lúc nhất thời bạo phát kiếm khí, gió lốc vòm trời, thô lớn đến đáng sợ, đủ để thông thiên, oanh. Trăm nghìn đạo kiếm khí màu vàng óng hoành sung, xé ra hư không, bùng nổ ra không gì sánh kịp ánh kiếm, xuyên thủng thiên địa, giết lòng người chiến, cường giả đều run rẩy. Đây là một tôn không trọn vẹn thánh binh ở bạo phát, như là một tảng đá lớn ép tại bọn họ trong lòng trên, làm bọn họ lông tóc dựng đứng, hừ. Cái này không trọn vẹn thánh binh tuy rằng mạnh, thế nhưng muốn cùng ta đại đạo thánh binh chống lại, còn chưa đủ tư cách. Thiên bằng đang cười lạnh, bất quá nụ cười này chưa từng kéo dài bao lâu, liền cứng ngắc đi, bởi vì hắn phát hiện cái này đoạn kiếm đánh về phía không là nó. Hơn nữa ở trên không lơ lửng đen thui quan tài. Này chiếc quan tài đang thu nạp trong cung điện dưới lòng đất máu tươi. Quan thể đỏ au, trẻ xuôi yêu diễm hồng mang, kinh sợ lòng người. Đây là một tôn đại diện thánh địa cường giả sợ mất mật, mơ hồ nhìn ra một ít tỉ mỉ. Hắn thất thanh rít gào, mau ngăn cản hắn, hừ, muộn. Đạo lăng cười nhạt, cái này đoạn kiếm đã bạo phát đi tới. Thiêu đốt ra óng ánh lóa mắt kiếm quang màu vàng, lập tức liền va chạm trên đen thui quan tài. Hai người sắp đụng vào nhau thời điểm, rất nhiều trong lòng của người ta đều ở sợ hãi. Bọn họ phi thường cảnh giác lấy ra báu vật. Ầm ầm ầm, đoạn kiếm sắp đánh tới đen thui trên quan tài chi khắc. Có một loại khủng bố ngập trời vực tràng trong nháy mắt liền bạo phát. Cái này đen thui quan tài trong thời gian ngắn bạo phát lóa mắt hắc mang. Trong thiên địa khói đen cuồn cuộn, như tuyệt thế yêu ma ở suốt thế. Ở cường giả run sợ dưới ánh mắt, này chiếc quan tài lập tức khủng bố gấp mấy chục lần. Thậm chí ván quan tài đóng kín khu vực, phun trào khỏi thô to hào quang đỏ ngào. Như là từng đạo dữ tợn tia chớp màu đỏ ngòm ni này chớp giật thật đáng sợ. Nhằm phía bầu trời, xé rách vòm trời, ầm ầm ầm, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều run rẩy dữ dội. Tầng tầng đổ nát, cái kia khí tức kinh khủng ở phụt lên, từ đen thui trong quan tài, thỏa thích thả ra ngoài, thỏa thích bộc phát ra, thu. Đạo lăng muốn rách cả mí mắt, điên cuồng áp chế đoạn kiếm muốn giết tới đi ý niệm. Đại hắc bọn họ cũng nhanh chóng ra tay, áp chế đoạn kiếm sát niệm mần ni thánh binh thật đáng sợ. Liền là cường giả đều rất khó nắm giữ, đặc biệt đối oanh trong nháy mắt, trên căn bản đều thu không trở lại. Mà vừa nãy đoạn kiếm còn không cùng quan tài đối oanh cùng nhau. Bị đạo lăng bọn họ liên thủ thu hồi. A, khủng bố chấn động ngập trời quét ngang. Tia chớp màu đỏ ngòm xé ra bầu trời. Mênh mông đại địa đều bắt đầu run rẩy. Hết thảy đều cũng bị bắn chìm mần đi, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều lật tung. Tiếng hét thảm không ngừng nổ vang. Trước hết chết đi chính là giết tiến vào nửa bước vương. Bọn họ căn bản cũng không có chống lại năng lượng, trực tiếp bị này từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, xé thành phấn vụn, thậm chí, vương đạo cường giả thân thể đều ở run lên, khóe miệng chảy máu, xương nứt ra, kém chút bị đánh chết, mà bọn họ trên đầu lơ lửng báu vật, ở từng khẩu nứt toác, thánh binh uy năng, tưởng thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, quản chi là trọng khí, đều là run rế, bong bong, đoạn kiếm đang run rẩy, bị loại khí tức này ép ở rung động, này dù sao cũng là một tôn không trọn vẹn thánh binh. Hơn nữa là bọn họ cộng đồng thôi thúc, dẫn đến thức tỉnh uy năng không là đặc biệt cường. Đạo lăng sắc mặt đều trắng xám, trong cơ thể năng lượng đang điên cuồng bị đoạn kiếm thu nạp. Đại hắc bọn họ cũng giống như thế, kém chút bị hút khô trong cơ thể năng lượng, mới ngã xuống đất, nhanh dụng thần nguyên khôi phục. Đạo lăng gào thét, hắn biết này vừa mới bắt đầu, nhất định phải duy trì sức chiến đấu mới được, bằng không sẽ bị cái này đen thui quan tài đè chết. Đại hắc trên người bọn họ cũng không có thiếu thần nguyên, giờ khắc này đều lấy ra, nắm trong tay phát điên hấp thu thần nguyên năng lượng, đồng thời trong cơ thể tiếp tục tràn ra năng lượng tụ hợp vào đoạn kiếm bên trong, không ngừng chống lại bốn phía đánh tới áp lực. Toàn bộ tình cảnh đều đại loạn, vừa nãy đen thui quan tài bạo phát trong nháy mắt, đầy đủ đánh chết 7-8 cái nửa bước vương, toàn bộ đều là các đại thánh địa trưởng lão, hơn nữa liền vương đạo cường giả đều tao ngộ rất lớn thương thế. Thương thế này ở tăng thêm, bởi vì bốn phía áp lực y nguyên tồn tại, a, Thác Bạt Ưng ở phát điên gào thét. Hắn đều muốn điên rồi, bởi vì vừa nãy Thác Bạt gia tổn rơi xuống hai vị nửa bước vương. Đây là một lần khủng bố trọng thương. Nửa bước vương ở các đại thánh địa đều là trung kiên nhất sức mạnh. Có lẽ còn có cơ duyên bước vào vương đạo cấp độ. Nhưng là lần này chết rồi 7-8 cái, võ vương động sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đỉnh đầu trên lơ lửng động thiên cảnh đang điên cuồng chống đối dưới bốn phía áp lực. Võ điện cũng tổn rơi xuống một vị nửa bước vương. Toàn trường cường giả đều phát điên hơn. Trong con người lưu lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ cảm giác bốn phía áp lực thật đáng sợ. E sợ kiên trì không được bao lâu liền bị ép thành xương máu. Đạo ngươi là đang tìm cái chết. Thác Bạt Ưng thê thảm rít gào, hắn rất muốn giết tới giết đi đạo lăng, đáng tiếc hắn hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là đi chuẩn đúng đạo lăng. Đạo, ta Thiên Kiếm Thánh Địa cùng ngươi không chết không thôi, ngay cả ta Đại Càn Hoàng Triều cũng dám tính toán, ta xem ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Không ngừng có cường giả đang gầm thét, bọn họ đều tao ngộ rất lớn thương thế, hơn nữa thương thế ở tăng thêm, thân thể không ngừng chảy máu, điều này làm cho bọn họ hoảng sợ mà vừa thẹn sỉ. Đường đường vương đạo cường giả cao cao tại thượng, cho tới nay xem đạo lăng lại như là xem một con kiến. Nhưng là này con kiến có hám thụ năng lực, trong này chỉ có thiên bằng hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn cửu thần tháp thả ra từng sợi đại đạo thần văn. Đỡ lấy bốn phía áp lực, ánh mắt của nó phi thường lạnh. Không nghĩ tới cái này đen thui quan tài ma quái như vậy. Dĩ nhiên có thể đánh ra mạnh như vậy thần uy. Cần đại đạo thánh binh mới có thể đối kháng. Ha ha ha, vừa nãy các ngươi đám người kia không là rất đắc ý. Đạo lăng cười to. Mặt có chút dữ tợn, gầm thét nói, muốn giết ta, các ngươi là muốn trả giá thật lớn. Toàn trường cường giả giận dữ, hận không thể đem thiếu niên cho ngũ mã phân thây. Bất quá vào lúc này bọn họ không tâm tình cùng đạo đấu võ mồm. Hơn nữa đem ánh mắt nhìn về phía thiên bằng, cần nó đại đạo thánh binh bảo vệ bọn họ. Các ngươi mau nhìn. Đại hắc cả người đột nhiên bộ lông nổ lập, như là một cái con nhím lớn, rung động móng vuốt chỉ vào trên mặt đất, nơi này có cường giả tung xuống huyết, mà những này huyết giờ khắc này đang điên cuồng hướng về đen thui quan tài hội tụ. Chúng ta thật giống đem sự tình làm lớn, cổ thái xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bởi vì đen thui quan tài ở thôn phệ những này tinh huyết sau, ở từ từ tăng cường, sợ cái gì, liền coi như chúng ta không ra tay, thần đế hậu nhân e sợ sẽ xuất thủ. Ta hoài nghi chuyện này cùng thần đế có quan hệ, mọi người đều cẩn thận rồi. Một khi có cơ hội liền giết ra ngoài. Đạo lăng sắc mặt trầm trọng. Từ mở ra sát cục đến hiện tại, thần đế hậu nhân liền biến mất không thấy hình bóng. Hư hư thực thực cùng đại đế có quan hệ sát cục, để bọn họ đều sợ hãi. Hiện tại chỉ có một ý nghĩ, hỏa nhanh rời đi cái này nơi chẳng lành. Chạy được xa đến đâu thì chạy. Lúc này cửu thần tháp nằm dày đặc đại đạo thần văn rủ xuống đến, như là từng cái óng ánh ngôi sao ép khắp toàn trường. Chống đối đen thui quan tài áp lực, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Võ vương động ở dữ tợn gào thét, có bằng tộc đại đạo thánh binh, bọn họ liền đừng lo đen thui quan tài áp lực. Đạo lăng không có phản ứng hắn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì đen thui quan tài ở bay lên không, hắn lơ lửng ở trong hư không, thật giống là một khẩu hư quan tài rỗng, bên trong chôn hạ không biết là sinh linh gì, mà lúc này, theo quan tài không biết hấp thu bao nhiêu nửa bước vương tinh huyết, toàn bộ lòng đất hoàng lăng cũng bắt đầu run rẩy, ở toàn trường ánh mắt sợ hãi dưới. Bốn phía bát hoang bên trong hội tụ đến vô cùng vô tận huyết sát khí. Ở hướng về đen thui quan tài điên cuồng bạo sung. Để đạo lăng sợ hãi chính là, rất nhiều sinh vật lông đỏ dĩ nhiên lúc này du đi tới. Chúng nó thân thể ở nứt thành bốn mảnh. Mỗi một vị sinh linh trong cơ thể đều ẩn chứa khủng bố tinh huyết. Điên cuồng hướng về đen thui quan tài hội tụ. Tình cảnh này mới vừa tạo thành thời điểm, toàn bộ lòng đất hoàng lăng đều muốn đổ nát, đen thui quan tài tựa hồ bốc cháy lên, phụt lên lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo tia chớp màu đỏ ngòm, xé ra thương khung, bốn phía tỏa ra áp lực, đang lấy tốc độ khủng khiếp leo, ép cửu thần tháp cùng đoạn kiếm đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Lấy ra cửu thần tháp thiên băng khiếp sợ. Nó mơ hồ cảm giác cái này đen thui trong quan tài. Tựa hồ có món đồ gì muốn bò ra ngoài. Vừa lúc đó, thiên băng con mắt thu nhỏ lại. Hắn nhìn thấy này vô cùng vô tận huyết sát khí điên cuồng tụ hợp vào đen thui trong quan tài. Hơn nữa có một cái đồ vật chạy đến đoạt đã ăn. Có một nhóm lớn huyết sát khí thay đổi. Đang điên cuồng hướng về một cái hắc liên hội tụ. Hết chương.